chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 751, chương 751, hoa 50 khối thuê. Không thể không nói, Lâm Thi Nhi thanh âm vẫn là vô cùng êm tai. Một tiếng này Đại Đông gọi Vương Đại Đông toàn thân đều nhanh xốp giòn. Chỉ gặp Lâm Thi Nhi chạy chậm bước chạy tới, thân thủ kéo lại Vương Đại Đông cánh tay, cười hì hì nói, dạng này mới lộ ra thân mật, dù sao cũng không phải lần đầu tiên bị tiểu di tử đại nhân ôm cánh tay. Vương Đại Đông cũng liền theo nàng đi. Hai người tới phòng là một cái vô cùng hào hoa bao gian, đủ có thể đủ dung nạp mấy chục người, nhưng trong phòng lại cũng không có bao nhiêu người, bất quá 7-8 người. Chỉnh mà thôi nhức óc tiếng âm nhạc để Vương Đại Đông có một chút nhíu mày. Cũng không biết hiện tại người trẻ tuổi làm sao làm đến. Động một chút lại ưa thích ca hát, hát lại không tốt nghe, thanh âm cũng còn lái lớn như vậy. Trừ ca hát hai người, còn có mấy tên ăn mặc mát lạnh con gái chính đang vặn vẹo lấy thân thể. Cũng không có cái gì trình tự quy tắc, muốn làm sao nhảy nhảy thế nào. Bất quá nhan trị vẫn là rất cao, tăng thêm chọc người động tác, dẫn tới người khác thét lên liên tục. Nha, chúng ta sông Đại Hoa Khôi rốt cục đến a. Nhìn đến Lâm Thi Nhi, chính cầm lấy microphone một cô gái nhi đình chỉ ca hát, trêu tức nói ra, Trịnh Sở Sở, ngươi không phải nói ta tìm không thấy bạn trai sao? Ngươi bây giờ có thể mở to hai mắt thấy rõ ràng. Đây chính là bạn trai ta. Lâm Thi Nhi đem Vương Đại Đông đẩy về phía trước, ngẩng lên cái đầu nhỏ cao ngạo nói ra, đây chính là bạn trai ngươi a, sẽ không phải là hoa 50 khối thuê tới đi. Trịnh Sở Sở che miệng cười khẽ, ngươi mới là thuê, cả nhà ngươi là thuê. Lâm Thi Nhi nhất thời có chút tức giận mắng, thực đừng nhìn Lâm Thi Nhi dung mạo xinh đẹp, có thể nàng tính cách thật sự là quá khó hầu hạ. Bởi vậy người theo đuổi rất ít, nếu không phải là bị Trịnh Sở Sở cho khinh bỉ, cũng sẽ không nghĩ tới để Vương Đại Đông đến giả mạo bạn trai nàng. Trịnh Sở Sở nghe vậy cũng không tức giận, trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười, nói ra, tốt, đã ngươi nói ngươi không phải thuê, vậy ngươi dám không dám hôn hắn một chút. Lâm Thi Nhi cũng không ngờ tới Trịnh Sở Sở khó chơi như vậy, vậy mà lại đưa ra dạng này yêu cầu. Lúc này sắc mặt biến hóa, làm sao, không dám, chẳng lẽ hắn thật là ngươi thuê? Một tên khác mọc ra mặt trái xoan con gái cũng cười rộ lên, nhanh hôn nhanh hôn, nguyên lai thật sự là thuê, ta đã nói rồi, thì ngươi cái kia tính cách cũng có thể tìm tới bạn trai, thật đúng là chuyện cười lớn. Người khác cũng theo ồn ào, đối mặt mọi người chào phúng, Lâm Thi Nhi biểu lộ có chút do dự, đây chính là nàng tỷ phu, sao có thể loạn hôn đây. Thôi thôi, tiện nghi người khác còn không bằng tiện nghi người trong nhà, dù sao cũng không phải lần đầu tiên hôn Vương Đại Đông. Nghĩ tới đây, Lâm Thi Nhi đối với Vương Đại Đông mặt thì hôn một cái. Hiện tại các ngươi tin đi. Lâm Thi Nhi tức giận nói, thật tốt, mọi người chớ đứng, đến ca hát đi. Mọi người gặp Lâm Thi Nhi thật hôn Vương Đại Đông, cũng liền tin tưởng hai người quan hệ. Dù sao Lâm Thi Nhi tính cách các nàng vẫn là rất dài. Nếu như không phải bạn trai nàng, nàng là tuyệt đối sẽ không đi hôn người khác. Soái ca, ngươi có hát hay không? Trịnh Sở Sở đem ánh mắt rơi vào Vương Đại Đông trên thân. Vương Đại Đông lắc đầu, ta biết không nhiều hát thì không hát, đầu năm nay người nào còn không biết hát à. Soái ca, ngươi sẽ không phải là xem thường chúng ta à? Trịnh Sở Sở sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, đúng vậy à, đúng vậy à, khó được mọi người cao hứng, soái ca ngươi thì hát một bài nha, không ai sẽ cảm thấy ngươi hát không tốt. Một tên khác con gái cũng nói, Đại Đông, ngươi thì hát một bài đi. Lâm Thi Nhi cũng đầy mặt chờ mong nhìn lấy Vương Đại Đông. thịnh tình không thể chối từ. Vương Đại Đông chỉ phải đồng ý hát một bài. Soái ca, ngươi muốn hát cái gì? Ta giúp ngươi điểm. Có người chủ động muốn đi giúp Vương Đại Đông điểm ca. Vương Đại Đông nói một cái ca tên, nhưng mà cũng không có tìm thấy được ca tên. Soái ca, ngươi nói thật sự là ca sao? Làm sao tìm tòi không đến? Vương Đại Đông còn nói một cái, vẫn là tìm tòi không đến. Lâm Thi Nhi, bạn trai ngươi sẽ không phải là cố ý nói lung tung ca tên a? Trịnh Sở Sở nói, hắn trên mặt người cũng là lộ ra hoài nghi thần sắc. Ngồi tại điểm ca đài con gái nói ra, soái ca, muốn không ngươi thanh sướng đi. Tốt a, Vương Đại Đông gật gật đầu. Suy nghĩ là không phải mình nói ca tên quá già, cho nên mới không lục ra được. Vương Đại Đông làm sao biết? Thực là tên nữ hài kia nhi cố ý nói tìm nói không đến ca. Thì là muốn cho hắn thanh sướng. Ca hát thanh sướng nhưng so sánh có bối cảnh âm nhạc khó nhiều. Dù sao có bối cảnh âm nhạc coi như mình có địa phương không có sướng đối. Không có hát tốt, nguyên lành một chút liền đi qua. Có thể thanh sướng, muốn là nơi nào không có sướng đối. Một chút liền bị nghe được. Đến lúc đó muốn là Vương Đại Đông không có hát tốt, liền có thể hung hăng chế giễu Lâm Thi Nhi. Vương Đại Đông theo Trịnh Sở Sở trong tay tiếp lời ống, làm Vương Đại Đông nắm chặt microphone về sau. Trong phòng vang lên lần nữa tiếng âm nhạc. Trịnh Sở Sở hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía đang ngồi ở điểm ca đài cái kia tên nữ sinh. Không phải đã nói để hắn thanh sướng à? Tại sao lại đem âm nhạc cho mở ra a? Cái kia tên nữ sinh thì lộ ra vô cùng vẻ mặt vô tội. Ta đã đem âm nhạc đóng a. Trịnh Sở Sở đi đến điểm ca đài, nhìn một chút, phát hiện âm nhạc thật là đã đóng lại. Đã âm nhạc đã bị quan bế. Cái này đột nhiên vang lên âm nhạc là từ nơi đó đến đâu? Mọi người đem ánh mắt rơi vào Vương Đại Đông trên thân. Chỉ gặp Vương Đại Đông miệng hơi hơi đóng mở lấy. Cái này, thanh âm này, nên, sẽ không phải là hắn phát ra tới đi. Tất cả mọi người trừng to mắt. Đột nhiên Vương Đại Đông miệng ngậm lại. Tiếng âm nhạc cũng im bặt mà dừng. Không sai, cái kia tiếng âm nhạc cũng là theo Vương Đại Đông miệng bên trong phát ra. Là một tên lính đánh thuê. Tại lúc thi hành nhiệm vụ đợi, nhiều khi đều cần cải biến dung mạo, thậm chí ngay cả thanh âm đều cần cải biến, vì phát ra các loại bất đồng thanh âm. Tại trong địa ngục là có chuyên môn thanh âm huấn luyện. Hiện tại Vương Đại Đông chẳng những có thể lấy phát ra khác biệt âm sắc thanh âm, mô phỏng ra nhạc cụ thanh âm, thậm chí còn có thể đồng thời phát ra mấy loại thanh âm. Rất nhanh, Vương Đại Đông bắt đầu biểu diễn. Là một bài rất có cường độ ca khúc. Tinh Trung Báo Quốc, khói lửa bốc lên, giang sơn bắc vọng, cái kia leng keng âm nhạc, cái kia tràn ngập sát khí tiếng nói, trong nháy mắt thì chinh phục đang ngồi tất cả mọi người. Nguyên bản trên mặt còn mang theo chế giễu điểm ca con gái cũng lâm vào ngây ngất bên trong. Một khúc xong, quả nhiên là dư âm còn văng vẳng bên tai. Ba ngày không dứt, Vương Đại Đông hát xong về sau, Lâm Thi Nhi quả thực đều nhanh mắt trợn tròn. Cùng Vương Đại Đông ở chung lâu như vậy, vậy mà không có phát hiện Vương Đại Đông ca hát vậy mà hát tốt như vậy. Hưng phấn khó đè nén, nhón chân lên, ngay tại Vương Đại Đông gương mặt hôn một cái, lần nữa bị tiểu di tử đại nhân tập kích. Vương Đại Đông có chút bất đắc dĩ. Chẳng lẽ Lâm Thi Nhi biểu đạt cao hứng phương thức cũng chỉ có cái này một loại sao? Bất quá, ta ưa thích loại phương thức này. Vương Đại Đông hát xong về sau, tại chỗ con gái đều dùng hâm mộ ánh mắt nhìn về phía Lâm Thi Nhi. Không nói cái khác, riêng là Vương Đại Đông cái này xuất thần nhập hóa khẩu kỹ liền đã làm cho các nàng hâm mộ không? Muốn không muốn, dù sao khẩu kỹ tốt thì đại biểu cho đầu lưỡi tốt. Đầu lưỡi tốt thì muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó.